Tám chòm sao, tên lạnh lùng và những người bạn. Chương 9, góc truyện audio.com. Căn phòng rất sạch sẽ, đến nỗi không một hạt bụi nào ở căn phòng, cả phòng rất rộng, có hai chiếc giường ngủ ở hai bên góc phòng, có một chiếc bàn học dài, một tủ quần áo, có hai ngăn và có cả WC nữa, cửa sổ mở ra thoáng mát, có vài chậu cây xanh nho nhỏ, phòng nằm ở tầng thứ 5 của KTX sao gốm. Cậu ngủ ở giường trống đấy nhá. Mỗi phòng ở ký túc xá chỉ có hai người thôi nên cậu cứ tự nhiên như. Sử nữ nhẹ nhàng nói. Ừm, hi hi, Bảo Bình cười, để tớ giúp cậu dọn đồ ra. Đồ tớ không nhiều, tớ tự dọn được rồi. Không sao đâu, có lẽ hai người nói chuyện với nhau khá hợp nên phút chốc đã khá thân với nhau. Ngày hôm sau là ngày nghỉ nên Bảo Bình và Sử nữ ở trong phòng trò chuyện và cùng nhau đi ăn. Tua tua tua, sáng hôm nay là ngày đầu tiên Bảo Bình học ở trường mới sau khi VSCN xong. Bảo Bình bước ra trong bộ đồng phục của trường, áo sơ mi trắng, váy sọc caro, tóc cột cao đơn giản. Còn về phần Sử nữ vẫn đồng phục nhưng tóc xõa dài tự nhiên, nước da trắng càng tôn lên vẻ đẹp hiếm thấy, cả hai đeo ba lô màu đen, chân mang giày bata trắng và cùng bước ra khỏi ký túc xá đến trường. Từ ký túc xá đến trường cũng không quá xa, số học sinh ở ký túc xá cũng khá đông nên trên đường đến trường mọi người nhìn Bảo Bình như sinh vật lạ, xì xào rồi tỏa ra vẻ khó hiểu. Bảo Bình nghĩ có lẽ do cô là học sinh mới nên học sinh ở đây mới như vậy, Bảo Bình chẳng mấy quan tâm cho lắm. Bảo Bình đến phòng hiệu trưởng còn Sử nữ thì đi vào lớp. Khoảng 10 phút sau thì tiếng chuông báo vào học reo lên. Cô chủ nhiệm bước vào, tất cả học sinh đều đứng lên chào cô chủ nhiệm, cô khẽ gật đầu thì tất cả học sinh ngồi xuống. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn mới. Nói xong cô chủ nhiệm quay đầu ta cửa gật đầu như bảo người bên ngoài vào lớp. Bảo Bình bước vào và giới thiệu. Chào mọi người, mình là Bảo Bình, mong mọi người giúp đỡ. Tất cả học sinh cười như chào lại Bảo Bình. Bỗng có tiếng nói vọng lên, thưa cô, chỗ gần em vẫn còn trống, Bảo Bình sẽ ngồi gần em được không cô? Không ai khác chính là lời của Sử nữ, giọng Sử nữ điều điều có phần giống hỏi ý, có phần giống như bắt buộc, nhưng ai cũng biết chỉ có một người không biết và người không biết đó chắc mọi biết là ai. Ừm, vậy xuống ngồi cùng với Sử nữ nhé, cô chủ nhiệm gật đầu rồi quay qua nói với Bảo Bình. Dạ, Bảo Bình trả lời và đi xuống chỗ ngồi gần Sử nữ với bao con mắt khó hiểu cộng ngạc nhiên. Cách chương.